Đảo, chương 1264, Thiên Chi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, hư không nổ mạnh tiêu thần quanh thân cái kia cung điện hư ảnh lập tức kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu tựa hồ sau một khắc sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, ai cũng chưa từng phát hiện yêu khí bao phủ bên trong, Long Hoàng đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức hiện lên một phần chấn động chi sắc lập tức hóa thành kinh nghi. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch nguyên thần không gian bồ đề cổ thụ kịch liệt rung động lắc lư, chạc cây va chạm đùng rung động, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư, màu vàng kim nhạt nguyên thần tản ra nhàn nhạt kim quang, dốc sức liều mạng ngăn cản cái kia rút ra chi lực, một khi thất bại, nguyên thần ly thể, chờ đợi hắn tất nhiên là bi thương thảm đến cực điểm kết cục. Dùng tu vi làm cơ sở, vận dụng tả mi thủ hộ, dùng nước lửa bổn nguyên gia trì, nhưng ở Long Hoàng một chảo phía dưới, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, dựa theo như vậy xu thế, mấy tức ở trong, cung điện hư ảnh nhất định sụp đổ. Tiêu thần cắn răng, ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn trong cơ thể lập tức có đạo thứ ba bổn nguyên khí tức xuất hiện. Mộc chi bản nguyên, dùng hợp nước lửa song thuộc bổn nguyên, tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết, mộc chi bản nguyên trở thành tiêu thần tiếp tục luyện hóa lựa chọn tốt nhất, lòng đất di tộc thu nhập mộc chi bản nguyên về sau, hắn liền đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa. Tuy nhiên mộc chi bản nguyên căn bản không có hoàn thành luyện hóa, nhưng sống chết trước mắt tiêu thần cũng đã bất chấp rất nhiều, chỉ có thể buông tay đánh cực một lần, đem mộc chi bản nguyên kích phát dung nhập trong nước lửa. Ba loại bổn nguyên lực lượng đụng chạm, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, bổn nguyên dung hợp trùng kích lực lượng lại để cho hắn đã nhận lấy rất nặng áp lực, thân thể miệng vết thương lại lần nữa văng tung tóe, hắn trong cơ thể khí tức càng là dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng cắt giảm. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi, dung nhập mộc chi bản nguyên có chút miễn cưỡng, hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Long Hoàng ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người, cảm ứng đến trong cơ thể hắn ba thuộc ngũ hành bổn nguyên lực lượng dung hợp, rốt cục xác định trong nội tâm suy nghĩ, hắn sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định mà bắt đầu ánh mắt lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc chuyển động. Đột nhiên, tiêu thần biến sắc, hắn nhẫn chữ vật chung đột nhiên truyền ra một tia khác thường khí tức chấn động. Sau một khắc tiêu thần nhẫn chữ vật thượng đỏ thẫm chi mang chợt lóe lên, một quả toàn thân che kín quỷ dị hoa văn quả trứng khổng lồ xuất hiện tại ở giữa thiên địa, hắn thượng hoa văn cấp tốc lập lòe không ngớt, một tia uy áp khí tức từ đó tiết lộ mà ra. Răng rác, quả trứng khổng lồ nghiền nát, có hư ảnh lập tức từ đó thoát ra, một đạo uy nghiêm gào thét bỗng nhiên xuất hiện tại ở giữa thiên địa. Lôi long, tại đây trong lúc nguy cấp tại Long Hoàng khí tức áp bách phía dưới, nó rốt cục hoàn thành bản thân là tối trọng yếu nhất lột xác, trọng sinh đến thế gian. Phá xác mà ra lôi long, toàn thân chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, toàn thân trải rộng rậm rạp lân giáp, tí ti huyết sắc điện mang tại hắn thượng lưu truyền nhảy lên, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng trong đó tán tràn ra tới hủy diệt khí tức lại đủ để khiến thế gian sinh linh lạnh rung run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhất thần dị một điểm ở chỗ tại nó sau lưng đúng là một cặp hoa mỹ cánh chim sinh ra, giống như thủy tinh tạo hình mà thành, hiện lên đỏ thẫm chi sắc, mỗi một trên căn mặt đều thiêu đốt lên đằng đằng liệt diễm, cực nóng nhiệt độ cao từ đó phát ra mà ra, khiến cho hư không vặn vẹo mơ hồ không rõ. Lôi long bản không thật thể, chính là mượn nhờ một đạo huyết sắc lôi đình hóa thành thân thể, dung nhập tiêu thần đoạt được quỷ dị quả trứng khổng lồ bên trong, hôm nay tố thể tái sinh, hiển nhiên đã nhận được vô tận chỗ tốt. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay nó trong cơ thể lôi hỏa bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp, hắn phù hợp trình độ thậm chí so sánh tiêu thần nước lửa bổn nguyên dung hợp rất cao, một cổ tôn quý cổ xưa khí tức theo hắn trong cơ thể phát ra mà ra. Vẻn vẹn hơn trượng lớn nhỏ, nhưng hôm nay lôi long lại coi như này thiên địa gian. Ở giữa, vô thượng tồn tại khí độ bễ nghễ, mặc dù tại Long Hoàng uy áp phía dưới lại chưa từng lộ ra chút nào kính sợ, ngược lại đối với nó phẫn nộ gào thét, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong, hắn trong cơ thể lôi hỏa bổn nguyên lập tức bộc phát, khiến cho lôi long lập tức đắm chìm trong một loại quỷ dị trong sức mạnh, nếu là vì hắn mệnh danh, lôi hỏa chi lực tên đến thực quy. Lôi đình cùng hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp điệp ra cả hai bạo liệt hủy diệt lực lượng, so sánh chỉ một lôi hoặc hỏa đều muốn dương cương bá đạo, giống như là đã xảy ra chất lên chức tấn thăng đến rất cao cấp độ. Long Hoàng trong nội tâm rung mạnh, nghẹn ngào mở miệng. Thiên đạo chi long, long tộc được thiên địa ân sủng, sinh mà có được vô cùng uy năng, càng có trời ban bổn nguyên lực lượng. Nhưng bổn nguyên lực lượng có mạnh có yếu, trong đó số lượng ít nhất, vốn có lực lượng người mạnh nhất là được lôi chi bản nguyên. Long được lôi chi bản nguyên, hóa thân thế gian lôi đình trưởng khống giạt đời. Thay, thiên tuần thú thi hạ lôi phạt vi thiên đạo ý chí người đại biểu, số lượng rất thưa thớt vô cùng, tại trong long tộc địa vị tôn sùng, được gọi là thiên phạt chi long. mà thiên phạt chi long cũng là trong long tộc duy nhất không bị bổn nguyên hạn chế, nhưng một loại bổn nguyên đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn chức cầu cảnh tồn tại. Bởi vì lôi chi bản nguyên bá đạo cường hoành, đủ để cho bọn hắn làm được điểm ấy, nhưng cũng chính bởi vì như thế, tại bá đạo lôi đình bổn nguyên phía dưới thiên phạt chi long nếu không ngập trời cơ duyên, căn bản không có khả năng lại lần nữa nắm giữ dung hợp loại thứ hai bổn nguyên. Long tộc tự thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, còn sống ở giữa thiên địa hàng tỷ tuế nguyệt truyền thừa đến nay, lôi phạt chi long số lượng tuy ít nhưng mỗi cách trăm vạn năm liền có tỷ lệ sinh ra đời một chỉ. Cái trở thành thế gian lôi đình trưởng khống giả. Bất quá tại chúng bên trong, đã có nhỏ nhất tỷ lệ, xuất hiện lôi hỏa bổn nguyên tụ tập nhất thể tình hình, lôi cùng hỏa kết hợp tạo nên vô thượng tôn quý tồn tại chấp trường trong thiên địa kinh khủng nhất lôi hỏa hình phạt. Loại này tồn tại, được tôn xưng là thiên đạo chi long, tại long tộc truyền thừa ghi lại ở bên trong, chúng là thiên đạo hóa thân, đời. Thay, thiên đạo hành xử hủy diệt chi quyền, địa vị tôn sùng vô cùng, thậm chí có thể cùng long hoàng bình khởi bình tỏa. Nhân tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía phá sắc mà ra lôi long, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, lôi long gào thét lôi hỏa hủy diệt chi lực khí tức bốc lên, tuy nhiên nhỏ yếu, lại không để cho bất luận cái gì khinh thường. Tuy nhiên nó không cách nào mở miệng nói chuyện, lại rõ ràng biểu lộ ý của mình, nó tại che chở tiêu thần, không bị long hoàng tổn thương. Long hoàng trong mắt thần sắc chớp liên tục mấy tức sau đưa tay ống tay áo vung lên, đúng là đem chính mình thần thông lực lượng xua tán, hắn trong cơ thể khủng bố uy áp cũng chậm rãi thu liễm không thấy. Tiêu thần quanh thân áp lực biến mất hầu như không còn, tả mi thủ hộ hư ảnh đạt tới thời hạn run lên phía dưới biến mất, trong cơ thể hắn ba thuộc bổn nguyên lực lượng dung hợp cũng dừng lại, nhưng sắc mặt như trước tái nhợt không có chút nào huyết sắc thanh sam nhuốm máu. Lôi long lóe lên phía dưới xuất hiện tại tiêu thần bên người, bên ngoài cơ thể lôi hỏa hủy diệt lực lượng đều biến mất, đầu to nhẹ nhàng tựa ở tiêu thần trên người, thần thái lộ ra thân cận vui mừng. Tiêu thần tuy nhiên không biết long hoàng vì sao đột nhiên dừng tay, nhưng cũng biết hiểu mình có thể thoát hiểm, tất cả đều tiểu gia hỏa này công lao, thò tay tại trên đầu nó mơn trớn, lôi long trong miệng lập tức phát ra vui mừng thấp minh. Long hoàng im miệng không nói một lát, đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói. Tiêu thần, ngươi giết ta long tộc hậu duệ, dựa theo ta long tộc luật thép, bổn hoàng nhất định muốn đem ngươi giết chết, rút hồn luyện phách tế điện tộc của ta hậu duệ, trên trời có linh thiêng. Nhưng hôm nay, bổn hoàng có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nói điểm chỗ cái này khủng bố tồn tại trầm ngâm phiến khắc chậm rãi mở miệng. Bổn hoàng tuy nhiên không biết ngươi tự nơi nào đạt được này cái trứng rồng, nhưng ta có thể xác định nó cũng không phải là ta long tộc chi vật, hơn nữa trong đó càng là sinh ra đời một chỉ. Cái, thiên đạo chi long, như ngươi nguyện ý đem thiên đạo chi long giao cho lão phu mang đi tắc thì ngươi giết ta long tộc hậu duệ sự tình như vậy thôi, ngươi có thể đáp ứng không? Tiêu thần cũng không nóng lòng hồi phục hơi trầm ngâm kính cẩn thi lễ. Dùng long hoàng tiền bối tu vi, nhưng dùng đơn giản đem lôi long chế ngự, đồng phục mang đi, không cần dùng này với tư cách giao dịch làm cho vãn bối bất tử. Hừ, nếu không có thiên đạo chi long cùng ngươi thân cận toàn lực hộ ngươi, bổn hoàng không muốn bởi vì giết ngươi mà khiến nó trong nội tâm ghen ghét ta sao lại, há có thể tha cho ngươi. Nhưng bổn hoàng tha cho ngươi khỏi chết, để báo đáp lại ngươi cần để cho thiên đạo chi long cùng ta trở về long tộc. Thiên đạo chi long sinh ra đời trước cùng ngươi sớm chiều ở chung, sớm đã đem ngươi cho rằng người thân nhất, điểm ấy trừ ngươi bên ngoài không người nào có thể làm được, hôm nay ngươi nhưng còn có mặt khác hoang mang. Long hoàng hừ nhẹ một tiếng, giống như là đối với tiêu thần coi chừng thăm dò có chút bất mãn. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, trên mặt lộ vẻ suy tư, long hoàng xưng hô lôi long vi thiên đạo chi long, hiển nhiên trải qua thần bí kia quả trứng khổng lồ tố thể trọng sinh về sau tiểu huyết trong cơ thể đã xảy ra thần kỳ biến hóa, khiến nó đạt được long hoàng coi trọng, mà hắn cũng bởi vậy tại đây giết chết hết trong cục đạt được một đường sinh cơ. Như cự tuyệt việc này, dùng long hoàng bá đạo tính tình, chỉ sợ lập tức sẽ ra tay đưa hắn giết chết rồi sau đó đem tiểu huyết cưỡng ép mang đi. Giao dịch này, hắn không thể cự tuyệt. Tiêu thần gật đầu chắp tay mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả như vậy, long hoàng đại nhân điều kiện vãn bối đáp ứng. Long hoàng khẽ gật đầu trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu thần quay người nhìn về phía tiểu huyết ý niệm thò ra bắt đầu cùng nó tiến hành trao đổi, tuy nhiên lôi long không muốn ly khai tiêu thần bên người, nhưng không biết hắn nói gì đó, tiểu huyết cuối cùng nhất chần chờ lấy gật đầu to, quay người hướng long hoàng bay đi, cũng không ngừng quay đầu, trong con ngươi đầy vẻ không muốn chi sắc. Bổn hoàng nói mà có tín, ngươi cùng ta long tộc tầm đó ân oán như vậy xóa bỏ. Long Hoàng ống tay áo vung lên, đem Tiểu Huyết lấy đi, cự cánh tay duỗi ra trực tiếp đem thương khung đánh vỡ, dưới chân một bước vào, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này yêu tộc Long Hoàng nói đi là đi, không có nửa điểm tha nê đái thủy. Dây dưa dài dòng, Tiêu Thần ánh mắt nhìn hướng hắn rời đi phương hướng, có chút mím môi, ống tay áo nội nắm đấm nắm tay, nhưng thần thái như trước trầm ổn cũng không lộ ra dị sắc. Nhân tổ trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, hơi trầm ngâm, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thần, dùng bổn tọa đối với Long Hoàng biết, hắn tuyệt không phải dễ dàng như thế sẽ dừng tay chi nhân, hôm nay rút đi có lẽ thật sự bởi vì ngày đó đạo chi Long sinh ra đời cùng ngươi đạt thành giao dịch có hoặc là có. Khác tính toán, ngày sau ngươi còn cần coi chừng đề phòng một ít. Tiêu Thần quay người kính cẩn đồng ý, tuy nhiên hắn không biết nhân tổ chính thức tu vi, nhưng có thể cùng Long Hoàng ngang hàng tương giao, đủ biết hắn tại trong nhân tộc địa vị. Về phần nhân tổ nói, Tiêu Thần trong nội tâm cũng có chút hứa cảm ứng. Long Hoàng bản thân khí tức thu liễm vô cùng tốt, nhưng thông qua sát lục bản nguyên, hắn có thể cảm ứng được theo hắn trong cơ thể phát ra mà ra một tia sát ý, hiển nhiên Long Hoàng đối với hắn nhưng có sát tâm, lại chẳng biết tại sao mục đích hôm nay tạm thời rút đi. Cho nên hắn đáp ứng lại để cho Tiểu Huyết thuận theo rời đi, tuy nhiên là có chút bất đắc dĩ, lại khó không có ở Long Hoàng bên người dưới chôn nội ứng ý đồ. Long Hoàng lập tức Tiểu Huyết phá trứng mà sinh, tự cho là nó mới xuất thế, giữ gìn Tiêu Thần cũng chỉ là bởi vì không sinh ra trước khí tức thân cận, lại không biết cả hai tầm đó chính thức quan hệ, hôm nay Tiêu Thần đã phân phó thỏa đáng, Tiểu Huyết đi theo Long Hoàng quy phản Long tộc, ngày sau một khi cái này khủng bố lão quái có động tĩnh gì, hắn cũng có thể lập tức nhận được tin tức. Bất quá đối với nhân tổ nhắc nhở, hắn hay vẫn là trong lòng còn có cảm kích, dù sao mới nhân tổ từng ý đồ giữ gìn cùng hắn, dù chưa thành công, nhưng hiển nhiên đối với hắn không có ác ý, nhân tổ trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Bổn tọa trước khi vẫn còn lo lắng ngươi hội sẽ bởi vì ta hộ ngươi không chu toàn sự tình âm thầm bất mãn, hôm nay xem ra nhưng lại bổn tọa đa tưởng rồi, Tiêu Thần ngươi có thể hiểu được bổn tọa khó xử là được. Bổn tọa hôm nay phân thân mà đến, không tiện lúc này ở lâu quá lâu, lập tức sẽ quy phản giới vách tường, nhưng bổn tọa không lâu về sau hội sẽ lại đến tìm ngươi, nguyên do vì sao, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ động, kính cẩn thi lễ. Nếu như thế, vãn bối liền lặng chờ nhân tổ đại nhân đến. Nhân tổ gật đầu, chưa từng đối với quanh thân tu sĩ giả dùng nhan sắc, một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Y cúi đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ chi ý, hắn tại giới vách tường đóng ở đến nay, chưa bao giờ thấy qua nhân tổ đại nhân đối với người phương nào coi trọng như thế, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, người này thần sắc phức tạp bên trong dĩ nhiên nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Ngọc Cung đạo hữu, chúng ta đi. Ngọc Cung lão tổ khẽ gật đầu, trong mắt huyết sắc biến mất, nhưng thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể hàn ý bức người. Lão tổ, cầu lão tổ dẫn ta cùng một chỗ rời đi. Đột nhiên có tiếng hô to truyền đến, một đạo độn quang xuất hiện cách đó không xa, nhưng lại cái kia Quân Vô Cửu, cách trương.